Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 204, hai cái sáp ban sinh. Cho dù cuối kỳ không cuộc thi, thế nhưng thông thường chương trình học dũng sĩ đều là muốn tham gia. Ngày hôm nay cổ đại ma văn khóa cùng dĩ vãng có chút không giống. Căn phòng học này bên trong có thêm hai vị tân khách mời, ngươi xem ra cũng không thế nào hoan nghênh ta. Fleur rất tự nhiên nắm Gabrielle tay nhỏ đi tới Malfoy chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi xuống, đương nhiên không có. Hoan nghênh cực kỳ, Malfoy lắc đầu một cái nói, đại ca ca. Chào ngươi. Gabrielle ăn mặc Hogwarts đồng phục học sinh. Mặt cười lên tràn trề hồn nhiên nụ cười. Cùng Malfoy hỏi thăm một chút. Sau đó tìm đúng một vị trí ngồi xuống, nhìn qua không phải rất vừa vặn, Malfoy lắc lắc đầu. Bình luận, mặt khác, ta nhớ tới Beauxbatons học sinh ở trong. Ngươi nên là duy nhất một cái không cần tham gia chương trình học. Đây là dũng sĩ ưu đãi, như vậy ta nên một ngày chờ ở trong xe ngựa lạc. Fleur thon dài lông mày trống lên. Ta chỉ là hướng về Maxime phu nhân xin một hồi bằng thính tư cách. Mặt khác mang muội muội ta nhắc tới trước cảm thụ một chút tương lai lớp học là ra sao thôi. Lúc này Fleur đưa tay ra, bắt đầu lật xem chính mình mượn tới sách vở. Bìa ngoài lên dùng thiếp vàng đại tự viết. Cổ đại ma văn lên cấp ma văn sắp xếp cùng hiệu dụng. Cổ đại ma văn. Fleur dùng nàng không tính tiêu chuẩn Anh văn lặp lại một lần quyển sách này lên tiêu đề. Nhẹ giọng thì thầm nàng bây giờ. Liên quan với hàng ngày giao lưu sử dụng đã khá là địa đạo. Chỉ là loại này danh từ riêng đối với nàng mà nói. Vẫn còn có chút xa lạ, trường học của chúng ta có thể không mở cái này chương trình học. Fleur đem thư thả lại đến trên bàn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đẩy trở lại, nhìn dáng dấp là không dự định lại mở ra. Ta nhìn một chút các ngươi bảy cái lớp mở chương trình học, Hogwarts lẽ nào không có luyện kim thuật chương trình học sao? Này ở chúng ta Beauxbatons nhưng là trọng điểm chương trình học. Fleur lúc này khẽ mở môi đỏ. Tò mò hỏi, rất đáng tiếc. Hẳn là, mỗi cái trường học đều có mình am hiểu lĩnh vực. Nick Flamel là Beauxbatons đồng học. Phương diện này đương nhiên mạnh hơn một ít. Malfoy kiên trì giải thích nói tới hắn. Cái kia thật đúng là cái hùng hồn người tốt. Quyên không ít tiền. Fleur lúc này thở dài nói, Beauxbatons pháo đài cùng sân bãi có người nói hắn. Liền bỏ vốn rất nhiều. Còn có cái dùng tên của hắn mệnh danh suối phun đây. Chúng ta học bổng hắn cũng ra một phần lực, xác thực. Có người nói Beauxbatons học bổng so với Hogwarts muốn lên một ít. Malfoy liền này cái đề tài này cùng Fleur nói chuyện xuống. Trong lòng tâm tư nhưng đang lan lộn. Hiền giả chi thạch đều ở trong tay hắn. Có thể không có tiền sao? Những này chỉ là một ít ý thức tầng ngoài ý nghĩ. Malfoy sâu tầng tâm tư. Nhưng càng thêm diên triển khai. Cái kia liên quan đến vĩnh sinh, hiền giả chi thạch. Đủ khiến hắn suy tư hồi lâu xuyên qua hồi sinh. Thu được lần thứ hai sinh mệnh. Điều này làm cho hắn không khỏi đối với những vấn đề này có càng sâu suy nghĩ, trả giá thật lớn. Thu được vĩnh sinh, đến tột cùng là tốt hay xấu. Có người nói sinh mệnh đáng quý. Chính là ở chỗ người sẽ chết đi, mới sẽ hiểu được quý trọng. Này chỉ có điều là giả vờ khoáng đạt vĩnh sinh là chuyện tốt sao? Đương nhiên là, nếu như người kia là một vị hùng tài đại lược quân chủ, hắn thì có thể làm cho chính mình bản đồ vĩnh cố. Không lại vì là tuổi thọ mà sầu lo. Nếu như hắn là một vị mỹ thực gia, thì lại ủng có vô cùng vô tận thời gian đi thưởng thức các nơi mỹ thực. Một người khả năng ở hắn có hạn sinh mệnh ở trong thường khắp cả thế gian mỹ thực. Vậy nếu như hắn chết cơ chứ? Có người ở hắn chết đi sau khi sáng tạo ra càng ngon lành món ngon. Nào sẽ là cỡ nào khiến người ta tiếc nuối, bởi vậy có thể tiến hành mở rộng. Đối với khoa học có vô cùng theo đuổi nhà khoa học. Đối với mạnh mẽ nhất ma pháp có chấp niệm phù thủy. Chờ chút, khi bọn họ thu được vĩnh sinh, những này tiếc nuối đều sẽ không lại tồn tại. Nếu như có người ở có thể vĩnh sinh tiền đề bên dưới, vẫn cứ lựa chọn tử vong, chỉ có thể nói, hắn chịu đựng đánh đổi, vượt qua hắn đối với chấp niệm theo đuổi năm đó. Nick Flamel lựa chọn hướng đi tử vong. Tuyệt không chỉ là bởi vì Voldemort khát cầu ma pháp thạch duyên cớ, người muốn vì này truyền. Trường sao? Ta nghĩ Maxime phu nhân nhất định sẽ tình nguyện tiếp thu ngươi người học sinh này, Fleur lúc này. Trêu chọc hỏi kéo về hắn phập phù tâm tư, Dumbledore giáo sư nếu như biết Beauxbatons học sinh là đến Hogwarts đào góc tường, chắc chắn sẽ không như thế thoải mái đáp ứng loại này tương tự xếp lớp yêu cầu. Malfoy lúc này lắc đầu, giả vờ cảm thán nói, điều này hiển nhiên là cái lại rõ ràng có điều chuyện cười, cũng đúng. Malfoy gia tộc người thừa kế cũng không lọt mắt này điểm học bổng, Fleur gật gù nói. Thật giống như là đề nghị này đúng là nàng nghiêm túc suy nghĩ mới đưa ra bình thường Gabriele. Nhưng là ở một bên nhìn hai người từ bình thường thăm hỏi. Chuyển biến đến lại có chút đối chọi gay gắt đối thoại bên trong đi tới. Đôi kia đẹp đẽ nhàn nhạt lông mày tùy theo cau lên đến ngay vào lúc này. Tiếng chuông đột nhiên hưởng lên. Chương trình học bắt đầu rồi. Bắp Linh giáo sư ăn mặc một thân màu xanh nhạt nữ sĩ phù thủy báo. Trên cổ vây quanh một cái trắng đen xen kẽ dệt len khăn quàng cổ. Bước vào phòng học, đứng ở giáo bên cạnh bàn, ta nghĩ đại gia cũng nhìn thấy. Ngày hôm nay trong phòng học đến rồi hai vị khách nhân. Hy vọng đại gia có thể đủ tốt biểu hiện. Cho Beauxbatons hai vị học sinh lưu lại một ít tốt ấn tượng. Bắp Linh phu nhân hai tay chống đỡ. Đang dậy trước bàn. Nhìn quét trước mặt học sinh nói rằng, ta còn không nhập học đây, Gabriele nhỏ giọng nói, đến. Trường kỳ chúng ta đã giản yếu học tập Anglo tát khắc tốn như ni bảng chữ cái. Cùng 10 cái con số đối ứng 10 loại thần kỳ sinh vật đối với cổ đại ma văn có một chút bước. Đầu hiểu rõ, ở giản yếu biểu thị một phen đối với hai người hoan nghênh sau khi. Bắp Linh giáo sư bắt đầu tiến vào chủ đề, thực sự là một đường hoàn toàn mới khóa theo chương. Trình học không ngừng thâm nhập. Fleur cảm thán như thế. Cho dù là trước cũng không có liên quan với loại này chương trình học cơ sở. Nàng vẫn nghe được say sưa ngon lành, dù sao rất nhiều ngành học thực tế đều có giao nhau. Nói cách khác thảo dược học cùng thuốc phép học. Người trước ưu tú người. Người sau nên cũng sẽ không quá kém. Neville ngoại trừ, em gái của ngươi nhìn qua cũng không thể đuổi tới cái này chương trình học. Malfoy chỉ nhìn thấy Gabriele lúc này đã nằm nhoài trên bàn học ngủ. Hắn rõ ràng nhìn thấy tiểu cô nương này rất liều mạng mở to con mắt của chính mình, trợn tròn lên, sau đó chăm chú rất sắp biến thành mê man, lại đã biến thành khốn đốn. Sau đó đầu nhỏ liền trực tiếp tài đến trên bàn học, làm cho nàng đi ra hóng mát một chút cũng tốt. Fleur xoa xoa Gabriele tóc bạc, trong ánh mắt tràn ngập trìu mến nói, thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa nên cũng không tệ lắm. Nên tương đối thích hợp nàng, Malfoy đề nghị ta nhưng là nghe nói năm ngoái còn đã xảy ra sự cố. Fleur cẩn thận nói, đó chỉ là học sinh chính mình khuyết điểm. Đương nhiên, giáo sư cũng có chút thất trách, những vấn đề này hiện tại nên đều không tồn tại. Muội muội ngươi nên rất nghe lời. Mà thần kỳ động vật bảo vệ khóa giáo sư hiện tại cũng đổi thành một vị ôn hòa nữ sĩ, cầu vốt 10 đờ. Cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.